Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero nhấp bước đi lên đài huyền phù. Đài huyền phù từ từ bay lên. Chờ hắn bay cao trên sân huấn luyện ngày hôm qua, Nero đã tiếp kiến tất cả các quan quân cấp cao của hệ sao Heka. Và hôm nay, trên sân huấn luyện, bao gồm cả toàn bộ đội quân tinh nhuệ đang đợi lệnh trong kho cơ giáp, hẳn đều là lần đầu tiên trực diện người thống trị đế quốc. Hắn giơ tay, điều khiển màn hình quang học dùng để diễn thuyết trên đài huyền phù. Sân huấn luyện, kho cơ giáp và doanh quân đội tinh nhuệ đồng thời hạ xuống quầng sáng. Trên quầng sáng là khuôn mặt chói mắt không thể nhìn gần của hoàng đế tóc bạc. Giọng thiếu niên trầm tĩnh và vững chắc, thông qua hệ thống khuếch đại âm thanh, truyền khắp toàn bộ doanh quân đội tinh nhuệ. Hoàng đế thứ 31 của đế quốc Ngân Hà, Nero Augustus Caesis, tại đây tuyên giảng cho những lưỡi dao sắc bén tương lai của đế quốc, những hàng rào bảo vệ nhân loại. Trong khoang điều khiển cơ giáp của mọi người, tiếng nói chuyện ồn ào trong đội vừa nãy, thoáng chốc im bặt. Những cơ giáp vừa nãy còn bám trên tường để quan chiến, lần lượt từ trên tường xuống. Những cỗ máy chiến đấu khổng lồ này, đồng loạt khuỵu gối cúi đầu, quỳ một gối xuống đất, lắng nghe hoàng đế dạy bảo. Ta chân thành mong đợi trận chiến này có thể giúp các ngươi khắc sâu bóng hình của hoàng đế khi tác chiến. Bởi vì rồi một ngày, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường vũ trụ tàn khốc đến cực hạn. Chúng ta sẽ đối mặt với dị tộc cường đại chưa từng có, đơn độc đột nhập vào vùng vũ trụ rộng lớn và lạnh lẽo. Tiếng kêu thảm thiết của đồng đội sẽ vang vọng khắp các kênh thông tin khoang điều khiển. Những bộ phận gãy lìa và thân thể tàn phế của cơ giáp sẽ trôi nổi bên cạnh các ngươi như một đàn thiên thạch. Nhưng hỡi các chiến sĩ đế quốc, các ngươi chỉ cần vĩnh viễn ghi nhớ. Hãy ngẩng đầu, tiến thẳng về phía trước. Hoàng đế đang ở ngay trước mặt các ngươi. Sân huấn luyện, kho cơ giáp, thậm chí cả ký túc xá doanh quân đội tinh nhuệ, không một tiếng động. Mọi người nín thở tập trung, chăm chú nhìn hoàng đế tóc bạc với thần sắc lạnh lùng và uy nghiêm trong quầng sáng. Nero trong lòng rất rõ ràng, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Heydrich, đều chỉ nghĩ rằng hắn đang nói về một chiến dịch quy mô lớn xa xôi có lẽ không bao giờ tới, hoặc đơn thuần chỉ để khích lệ tinh thần quân đội. Chỉ có hắn biết, cảnh tượng địa ngục mà hắn miêu tả sắp xảy ra trong tương lai không xa. Hắn không có cách nào dùng bằng chứng thực tế để chứng minh sự tồn tại của chiến tranh chủng tộc. Cũng không thể cảnh báo bất kỳ ai về số phận mà đế quốc sẽ phải đối mặt. Điều duy nhất hắn có thể làm hiện tại, chính là không ngừng truyền lòng dũng cảm và kinh nghiệm chiến đấu vào đội quân đội đế quốc trẻ tuổi, chưa thành hình này, mong đợi họ có thể trưởng thành nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Đối với các chiến sĩ cơ giáp, ta muốn đưa ra lời khuyên từ huấn luyện viên ngự dụng hoàng gia. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào cơ giáp của ngươi, dù biết rằng cơ giáp bản thân không phải là bất khả xâm phạm. Đây là lối tắt duy nhất để gia tộc Caesis nâng cao sức chiến đấu. Chúng ta vốn là thể xác bằng xương bằng thịt, sợ hãi giá lạnh, sợ hãi thiếu không khí, sợ hãi bóng tối. Chính cơ giáp đã khiến nhân loại trở thành thần linh của chính mình, làm nhân loại đột nhiên có dũng khí để đột nhập vào sâu trong vũ trụ, chiến đấu với dị tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi loại bỏ tất cả sự chùn bước và nhút nhát, người sẽ phát hiện. Thần không thương hại là nhân loại thương hại. Thần không cứu giúp là nhân loại cứu giúp. Nero bình tĩnh tự thuật, ánh mắt đôi lúc lướt qua cầu tiếp đất, phát hiện Asacha vẫn còn quỳ ở đó. Đầu hắn đã ngẩng lên, chỉ là vẫn ngơ ngác nhìn mình trên đài huyền phù. Thần sắc vừa như giấc mơ đã thành hiện thực, lại như không dám tin lắm, sợ cảnh trong mơ sẽ tan biến ngay khi chạm vào. Vẻ mặt ngốc nghếch này đặt trên khuôn mặt trông rất có thể đánh nhau của hắn lại khiến Nero không khỏi khựng lại, suýt nữa quên mất những lời thoại tiếp theo. Hắn khẽ mỉm cười với đối phương, rồi lại tập trung vào bài diễn thuyết. Từ đầu đến cuối, thần hộ mệnh của đế quốc chưa bao giờ là một vị thần thật sự, cũng không phải thánh tử Delphi, mà là các chiến sĩ đế quốc qua bao thế hệ, với thân xác xương thịt, với ý nghĩa không màng sống chết cố lao vào sâu thẳm trụ vực. Vinh quang của họ tạo nên vinh quang của đế quốc, phẩm giá của họ chính là phẩm giá của nhân loại. Cuối cùng, đừng bao giờ quên, giọng hoàng đế tóc bạc trở nên trầm thấp hơn một chút. Đừng bao giờ quên, lần đầu tiên khi ở trong cơ giáp, cảm giác nhìn ngắm các vì sao trong vũ trụ. Cả đời này, cảnh tượng đó sẽ luôn dẫn lối cho ngươi. Cách chương.